Có giỏi bẻ thẳng tôi. Chương 127. Sinh sự, góc truyện audio.com. Khi Hứa Huy nhận được điện thoại của chú Câm đuổi về nhà liền nhìn thấy cha Ngô giống như phát điên đập phá đồ vật trong nhà, trong phòng khách một đống hỗn độn, ông ta còn chưa đã nghiền, chuyển sang phòng bếp, mò ra nồi niêu bát đĩa hất toàn bộ xuống nền nhà, một bên đập một bên không ngừng hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, có tiền cho người ta chữa bệnh lại không có tiền cho em trai ruột trả nợ, Ngô Cảnh An, ông đây coi như nhìn thấu mày, mày đồ sói mắt trắng nuôi không quen, từ nay về sau đừng trách ông đây không khách khí. Chú Câm ngồi trên sàn phòng khách tóc rối tung, trên mặt xanh một khối tím một khối, nhìn thấy Hứa Huy vội vàng khoa tay múa chân cái gì. Chú Trương trong phòng ngủ không ngừng đập cửa muốn đi ra, chắc sợ chú ấy gặp chuyện không may nên bị chú Câm khóa trái trong phòng. Hứa Huy đỡ chú Câm dậy, đẩy chú vào phòng trấn an chú Trương. Xoay người đi vào phòng bếp, giữ chặt cha Ngô còn đang không ngừng đập phá, lạnh lùng hỏi ông ta muốn làm gì. Cha Ngô cũng là gấp đỏ mắt, những kẻ cho vay nặng lãi đó siết chặt hơn, ngày đông lạnh Ngô thường bị bọn họ lột hết quần áo bắt nhảy trong sân 2 giờ, nói là nếu vẫn không trả tiền sẽ ném hắn từ trên cầu vượt xuống. Cha Ngô bỏ tay Hứa Huy ra, cũng không cho người này sắc mặt hòa nhã, tao làm gì mày quản được sao? Đây là nhà con trai tao, tao muốn đập thì đập, cút ngay cho tao. Nói xong ôm lấy lò vi ba ném xuống đất, tiếng vang thật lớn qua đi, lò vi ba bị ném nứt lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Hứa Huy lạnh lùng nhìn một miếng gạch lát nền bị ném nứt ra một khối kia, ông muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Cha Ngô giống như nghe được chuyện cười, hơi chào phúng cười vài tiếng, bỏ qua. Ông đây cả mạng cũng sắp không có, còn bỏ qua. Tao cho mày biết, họ Hứa, không có bản lĩnh thì đừng học người ta mạnh miệng, chúng mày không phải muốn nhìn tao chết sao. Được, tao mẹ nó muốn chết cũng phải lôi chúng mày cùng. Tao muốn tên xúc sinh kia chôn cùng tao, ông đây sinh nó ra coi như mất trắng, tao thật hối hận lúc trước không bóp chết nó. Còn có một đám biến thái chết tiệt chúng mày, tao sẽ không để chúng mày sống yên ổn. Không giết chết chúng mày, ông đây cùng họ với chúng mày. Khi nói chuyện, ông ta lại mò ra được mấy cái bát từ trong tủ bát, rầm rầm đập hết lên mặt đất. Độ ấm trong mắt Hứa Huy nháy mắt thấp đến cực hạn, ông tốt nhất đừng ép tôi. Cha Ngô tức giận giống ra tiếng, đồ chó má, còn dám dạy dỗ tao. Ông đây còn thật sự muốn nhìn xem mày có thể làm gì tao, không làm chết tao tao còn sẽ đến nháo mỗi ngày, không phải mày thích nổi tiếng sao, ông đây làm cho chúng mày mỗi ngày nổi tiếng. Ngô Cảnh An không cho hai người nhà chúng tao sống, nó cũng đừng hòng sống tốt. Còn có mày đồ đê tiện chết tiệt, tao còn muốn bất thời gian đến tìm cha mẹ mày nói lý đây, tao con mẹ nó. Lời cha Ngô còn chưa dứt, một bàn tay Hứa Huy đã bóp cổ ông ta ấn lên trên tường, trong mắt bắn ra ánh sáng ngoan độc, dưới tay dùng sức một chút bóp cho cha Ngô không thở nổi. Có một nháy mắt gã rất muốn cứ như vậy, cha Ngô ngã trên mặt đất ho khụ khụ, ông không dám ngẩng đầu nhìn mặt Hứa Huy, nói thật ra người này không có chút quan hệ nào với ông, lỡ như thật sự chọc gã nổi khùng, nói không chừng thật sự sẽ. Cha Ngô dù không đầu óc hơn cũng không dám làm ẩu nữa, dùng cả tay cả chân bò ra bên ngoài, muốn chạy nhanh ra khỏi cái nhà này. Hứa Huy tỉnh táo lại nhìn bóng dáng người đàn ông hốt hoảng thoát đi kia, lạnh lùng nói. Số tiền kia tôi thay. Góc truyện audio.com, ông trả, cha Ngô không thể tin được vào lỗ tai mình, lo sợ nghi hoặc quay đầu nhìn gã. Hứa Huy đi từng bước hướng về phía ông ta, thân ảnh cao lớn tạo nên áp lực nặng nề, ánh mắt gã như tên độc lấy máu, từng mũi thẳng tắp bắn về phía người quỳ trên mặt đất. Hứa Huy nhấn từng chữ, số tiền kia tôi sẽ trả, ông, nhớ kỹ tên tôi tên Hứa Huy, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, nếu để tôi biết ông lại đến làm phiền Ngô Cảnh An, khóe miệng gợi lên một hình cung tà ác, tôi cam đoan với ông, con trai bảo bối của ông sẽ phải đến một chỗ không có thiên lý vượt qua nốt quãng đời còn lại. Nhớ kỹ tên tôi chưa? Có qua có lại tôi cũng sẽ nhớ kỹ tên ngài, Ngô Hạo Trung, Ngô Thường. Sau này, còn dài. Rõ ràng chỉ là một câu uy hiếp quen thuộc nhưng từ miệng Hứa Huy nói ra lại làm cha Ngô có cảm giác càng khủng bố. Ánh mắt của Hứa Huy, giọng nói của Hứa Huy, giống như là từ chỗ sâu trong địa ngục bay ra, làm lông tơ cả người ông dựng thẳng lên. Cha Ngô liên tục gật đầu, liên tục đáp, không, sẽ không, chúng tôi sẽ không chọc phiền toái nữa, tuyệt đối sẽ không, cậu yên tâm đi. Giây tiếp theo cha Ngô ù té trốn mất, Hứa Huy quay đầu đứng cạnh cửa sổ phòng bếp, ánh mắt thâm trầm nhìn ông già một đường chạy ra khỏi hàng hiên. Gã nắm chặt nắm tay, đôi mắt híp lại, Ngô Hạo Trung, Ngô Thường, gã sẽ nhớ kỹ hai cái tên này. Một ngày nào đó, khi Ngô Cảnh An về đến nhà, Hứa Huy đang quét tước phòng ở bị phá hư nghiêm trọng. Sau khi Ngô Cảnh An nghe được tình huống từ chỗ chú Câm, tức đến khó thở vọt tới phòng bếp, đẩy Hứa Huy một phen, con mẹ nó, đầu óc anh bị nhét phân vào hả, sao lại giúp ông ta trả tiền, anh kiếm tiền đâu ra? Hứa Huy buông cái chổi trong tay xuống, cười cười không sao cả, không phải chỉ là tiền sao, chậm rãi kiếm, rồi sẽ có ngày trả hết. Ngô Cảnh An tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, mang theo giọng mũi mắng gã, anh nói nhẹ nhàng thật, mấy chục vạn đấy, anh biến ra cho em xem, thực sự có bản lĩnh kia, vậy đi mua lại phòng ở của chú Câm về đây, anh tưởng anh vẫn là Hứa thiếu gia sao, anh tỉnh lại đi. Hứa Huy gục đầu xuống cười khổ hai tiếng, được rồi, anh biết làm thế nào, em đừng có gấp, dưỡng bệnh cho tốt, cảm mạo đã bao lâu, sao mãi vẫn chưa khỏi. Ngô Cảnh An buồn bực nói không lựa từ, anh đừng chuyển hướng đề tài, anh định làm thế nào? Nói đi, anh nói cho em biết, làm như thế nào, đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy, anh là muốn cởi hết quần áo đi bán hay là muốn đi quyên nội tạng? Hứa Huy còn giống như nghiêm túc nghĩ nghĩ, ấy ý tưởng là tốt nhưng là thực tế làm cũng có chút khó khăn. Ngô Cảnh An, Hứa Huy trấn an vỗ vỗ bả vai anh, được rồi, không đùa em nữa, tóm lại, anh đã đáp ứng rồi, hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ còn có thể kiếm từng chút một trả lại, người ấy à, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Chẳng lẽ anh trả không nổi, bọn họ còn thật sự có thể trói anh lại chặt tay chặt chân sao, không nghiêm trọng như trên TV đâu. Ngô Cảnh An, Hứa Huy, anh cảm thấy tình huống hiện tại còn chưa đủ loạn sao? Anh xính anh hùng cái gì, phiền toái em chuốc lấy em sẽ tự mình giải quyết. Mấy chục vạn đối với nhà chúng ta mà nói, chính là con số trên trời, em hiện tại một tháng chỉ có 1.000 tiền lương cơ bản, còn phải nuôi cái nhà này, em cầu xin anh thương xót, đừng gây sức ép cho em nữa, được không? Hứa Huy cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, gã biết từ khi trong xưởng xảy ra chuyện cảm xúc của Ngô. Gocchuyenaudio.com, Cảnh An vẫn luôn không tốt hơn nữa, khoản nợ mấy chục vạn xem ra thật sự là rất miễn cưỡng. Cảnh An, họa anh gây ra anh sẽ tự mình thu phục em. Ngô Cảnh An rũ đầu, không ngăn được cười ra tiếng, anh tự thu phục. Anh thật sự tưởng mình vẫn là thiếu gia cao cao tại thượng, một bữa cơm giá trị mấy vạn sao? Đúng vậy, anh có cách, bạn bè anh nhiều như vậy, tùy tiện ai cũng có thể ném ra mấy chục vạn cho anh. Anh không quan tâm có phải hay không, được anh đi mượn, anh lại đi mượn, tìm Liêu Thắng anh tìm hết thời, mượn bọn hắn chừng 180 vạn dự bị, hôm nay Ngô Thường có thể tìm anh muốn 40 vạn, ngày mai là bao nhiêu, 50 vạn, 80 vạn. Anh thật dễ nói chuyện, anh là thiếu gia có cầu tất ứng, cũng đừng làm mất mặt mũi, anh cứ việc cho hắn. Chỉ cần anh có thể bỏ qua sĩ diện, cho dù anh mỗi ngày tìm bọn họ vay tiền nuôi hai kẻ khốn nạn kia, Ngô Cảnh An em cũng sẽ tuyệt đối không can thiệp. Hứa Huy chậm rãi cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng bong ra từng tấc từng mảng, em yên tâm, anh không tìm bọn họ vay tiền. Cùng lắm thì làm thêm vài phần việc trả từng chút một. Ngô Cảnh An cười càng lớn tiếng, mang theo cả ho khan, làm thêm vài phần việc. Việc gì có thể kiếm mấy chục vạn, anh mang em đi làm cùng. Hứa Huy, anh có mấy cơ thể anh làm từ sắt sao? Hay là anh nghĩ anh giống như nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết huyền huyễn kia, có bàn tay vàng, tiền liền cuồn cuộn không ngừng tiến vào? Hứa Huy cứng rắn nặn ra một tia cười cuối cùng, em đừng tốn tâm sức như vậy, nếu không được việc hơn nữa còn có nhà họ Hứa, bọn họ sẽ không mặc kệ anh bị chém chết đầu đường đâu, em yên tâm đi. Ngô Cảnh An buồn bực giống ra tiếng. Đến bây giờ anh còn làm Xuân Thu Đại Mộng, nhà họ Hứa cao cao tại thượng kia hận không thể đùa chết chúng ta. Không khí nhất thời lạnh đến cực điểm, Hứa Huy nhìn chân chối người đàn ông đối diện, không nói được một lời, tức giận của Ngô Cảnh An cũng bị cái nhìn chăm chú của gã làm lạnh. Có vài lời, một khi nói ra, liền không thể thu hồi lại nữa. Sau một lúc lâu, Hứa Huy nói, em chắc đã sớm nghĩ tới, việc này, tất cả mấy việc này, hẳn đều là kiệt tác của nhà họ Hứa. Chúng ta vẫn luôn lảng tránh chủ đề này không nói chuyện, nhưng trong lòng hẳn là rõ ràng hơn ai hết. Nhà họ Hứa sẽ không bỏ qua chúng ta, việc này chỉ là bắt đầu. Số tiền kia sao anh có thể không trả, mặc kệ ông ta cứ lần lượt gây sức ép cho em, hôm nay là đánh vỡ đầu, là sai lầm trong công tác, ngày mai những kẻ cho vay nặng lãi đó bức ông ta nóng nảy, ông ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp kéo em vào địa ngục. Anh chỉ có thể thay ông ta trả, bởi vì người bức ông ta đến đường cùng là nhà họ Hứa, muốn triệt để đùa chết chúng ta. Cảnh An, có người nhà như vậy, là anh có lỗi với em, anh không thể giúp được chú Câm. Nhưng hiện tại giải thích cũng là vô ích, cho nên anh chỉ muốn nói với em một câu, tiếp tục chống đỡ cho anh. Mấy chục vạn thì thế nào, lại đau khổ hơn thì thế nào, em đã nói, có thể lay động chúng ta chỉ là lòng người. Cho nên, xin em hãy chống đỡ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta tuyệt đối sẽ không tách ra. Nhớ kỹ, em đã đáp ứng anh. Dứt lời, Hứa Huy tha cả thân và tâm mỏi mệt không chịu nổi đi ra khỏi nhà. Ngô Cảnh An nản lòng ngã ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa cái đầu phát đau, cố gắng tự hỏi những gì gã nói. Tiếp tục chống đỡ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, tuyệt đối, sẽ không tách ra. Đây là yêu cầu duy nhất Hứa Huy. gocchuyenaudio.com. Đặt ra với anh, mà anh đã không còn biết còn có thể làm được yêu cầu này hay không. Bởi vì Kim Mỹ Tuyên tìm anh, Hứa phu nhân ung dung hoa quý lạnh như băng yêu cầu anh buông tha Hứa Huy. Nhà họ Hứa đã cho các người thời gian, mà hiện tại không ai có kiên nhẫn nhìn các người tiếp tục hồ nháo. Nếu vẫn cố chấp kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể đoán trước được. Cho dù cậu chịu được không quan tâm, những người bên cạnh cậu còn có thể chịu được mấy lần đả kích nữa. Khi sự tình còn chưa ngưng hẳn, nhà họ Hứa muốn đùa chết một người rất dễ dàng. Nếu kiên trì cùng Hứa Huy, vậy vứt bỏ lương tâm đi. Nếu không có thứ này, cậu có thể không cố kỵ cái gì. Kim Mỹ Tuyên nói đây là lần cảnh cáo cuối cùng, nhà họ Hứa sẽ không nương tay nữa. Trong đầu Ngô Cảnh An bị nhét vào một mớ tương hồ, làm cả năng lực tự hỏi của anh cũng bị mất. Hứa Huy nói đây chỉ là bắt đầu, muốn anh cắn chặt răng chống đỡ. Kim Mỹ Tuyên nói nếu không ngừng, nếu kiên trì cùng Hứa Huy, người bên cạnh cậu liền sẽ không ngừng bị đả kích. Anh giãy giụa đứng lên khỏi ghế sofa, lấy thuốc trong túi ra, nuốt xuống cùng nước. Anh cần phải nhanh khỏe lên, nhà họ Hứa quá mạnh, nếu anh vẫn bệnh như vậy, cả năng lực phản kháng cũng mất. Mà Hứa Huy cố gắng đứng ở phía trước anh, Hứa Huy vì anh che mưa chắn gió, Hứa Huy còn đang kiên trì đấu tranh kia chẳng phải rất đáng thương. Gã còn đứng đó chống, dùng hai vai bị áp suy sụp cố gắng chống, chỉ để bọn họ có thể tiếp tục cùng nhau. Cho nên, anh cần phải nhanh khỏe lại, đứng cùng một chỗ với gã, dùng sức mạnh của hai người dỡ xuống từng chút gánh nặng này. Dù thế nào, anh cũng muốn bảo vệ ước hẹn với gã. Cho dù ước hẹn này đã đẩy bọn họ đến sát vách vực sâu. Nếu muốn ngã xuống, bọn họ cũng phải ngã cùng nhau. Dấu bé in class bằng SB Google cách chương.